La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 194: Tạo giấy. Trước mắt gương mặt này cùng cái kia Iberia thuyền trưởng hải tặc có chút giống như, chỉ là không có tang thương, dị thường thanh non. Maximus nháy nháy mắt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi lời nói, chỉ là cha ngươi chủ động nhắc tới việc này thời điểm là một tháng trước. Các ngươi chạy cách nơi này có xa như vậy sao? Lời này vừa ra, để thiếu niên dâng cao khí thế lập tức tiết ra. Hắn không còn dám nhìn Maximus, nói lắp bắp, kỳ thật, ta đã sớm xuất phát, có thể sắp đến các ngươi cái kia doanh địa thời điểm. Vừa vặn gặp phải Pannoni quân đội đem các ngươi doanh địa bao vây. Ta ngay tại Budokaribus đại thúc trong trại ở một đoạn thời gian. Mãi mới chờ đến lúc tới người Pannoni rút lui, ta liền muốn đến tìm ngươi. Có thể Budokaribus đại thúc nói các ngươi trải qua thời gian dài chiến đấu, có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên ta liền lại đợi mấy ngày. Thật không nghĩ đến các ngươi rất nhanh lại đem đến tới bên này. Bởi vì dọn nhà sẽ càng bận rộn, cho nên ta liền. Rogimnisius, ngươi là rất biết làm người cân nhắc đứa bé. Ngươi làm như vậy là đúng. Ngươi nếu là xảy ra vấn đề, ta nhưng không cách nào hướng cha ngươi bàn giao. Maximus vẻ mặt ôn hòa hỏi. Cha ngươi nhưng có nói cho ngươi đến ta nơi này là làm cái gì sao? Cha ta để cho ta tại ngươi nơi này ở lâu xuống tới. Ngươi nếu là đối cha ta có yêu cầu gì, liền để ta lập tức trở về trong trại nói cho ta ca. Rogimnisius không có áy náy, lập tức triển lộ ra kích động thần sắc. Ngươi yên tâm đi, ta đi đường núi có thể nhanh hơn. 7 ngày bên trong liền có thể đến nhà ta trại. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói cho ta. Yên tâm đi, về sau không thể thiếu ngươi bận rộn. Maximus mặt mỉm cười nói một câu, quay đầu nói rằng, Argo, Rogimnisius tạm thời về tới bộ thư ký. Những ngày này từ ngươi dẫn hắn đi quen thuộc bộ lạc tình huống. Vâng, thủ lĩnh, Argo lớn tiếng đáp lại, mang theo Rogimnisius ra đại sảnh. Maximus lâm vào suy tư. Chansipongpa phái chưa thế sự con trai nhỏ đến bộ lạc, là xuất phát từ mục đích rèn luyện, vẫn là có cái gì khác dụng ý. Đúng lúc này, Capito đi vào đại sảnh. Thủ lĩnh, người vội vã như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Maximus thu hồi suy nghĩ, nói rằng, là như thế này. Hôm trước chính sự đường hội nghị ta quên đi một sự kiện. Người cũng quên, hôm nay ta bỗng nhiên nhớ tới. Cho nên tranh thủ thời gian tìm ngươi tới thương lượng. Là chuyện gì? Giấy, viết chữ đồ dùng giấy. Bất luận là từng cái bộ môn làm việc, từng cái công xưởng làm việc, vẫn là bọn nhỏ học tập, nếu có đại lượng trang giấy, liền sẽ trở nên vô cùng tiện lợi. Đã chúng ta bây giờ không cách nào lại thu được giấy cói, vậy chúng ta liền tự mình tạo giấy. Capito lúc này mới nhớ lại trước đó đề cập chuyện. Nhìn xem có chút tự tin tuổi trẻ thủ lĩnh, hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, chúng ta cần muốn làm thế nào khả năng tạo ra giấy đến? Maximus không trả lời ngay, hắn nhìn hai bên một chút, Cassius, Minus, Wallace, ba người các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ba vị thiếu niên thuận theo rời đi đại sảnh. Sau đó Maximus thần sắc trịnh trọng nói, dựa theo ta phương pháp, hẳn là có thể càng cấp tốc hơn, càng dùng ít sức chế tạo ra xa so với giấy có chất lượng tốt hơn đại lượng trang giấy. Nó sẽ trở thành chúng ta bộ lạc đặc hữu tài phú. Bởi vậy chế tạo trang giấy trình tự làm việc sẽ là chúng ta nick bộ lạc nhất bí mật trọng yếu. Ngươi chẳng những muốn chính mình giữ nghiêm ở bí mật này, ngươi còn muốn cho những cái kia bị chọn lựa ra chế tạo trang giấy đám thợ thủ công đều muốn giữ vững bí mật này. Một khi có người trái với, bộ lạc sẽ tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Ngươi có thể làm được sao? Maximus nói đến cực kỳ trịnh trọng, để Capito cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy hưng phấn, bởi vì Maximus càng biểu hiện ra đối với cái này coi trọng, càng nói rõ hắn thật có biện pháp chế tạo ra trang giấy. Capito cũng trịnh trọng đáp lại nói, thủ lĩnh, ta hiểu được. ta sau khi trở về liền lập tức chế định một bộ phòng ngừa tạo giấy trình tự làm việc tiết ra ngoài. Phương pháp xử lý, giao cho ngươi xét duyệt. Nếu có một ngày chuyện này thật xảy ra, bộ lạc muốn làm sao xử phạt ta, ta đều không có lời oán giận. Maximus nhìn chăm chú hắn một lát, trầm giọng nói rằng, rất tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Maximus để Capito ngồi xuống trước, nói tiếp, ta sở dĩ muốn trước làm dự phòng, là bởi vì tạo giấy trình tự làm việc tương đối đơn giản. Chỉ là trước kia không ai có thể nghĩ đến mà thôi. Capito ngồi đoan đoan chính chính, đầy cõi lòng mong đợi nghe Maximus nói tiếp. Từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục hắn ý thức được nếu như thủ lĩnh nói tới phương pháp xử lý có thể thành công, sẽ cho tại trong bộ lạc truyền bá tri thức tạo thành bao lớn tiện lợi. Toàn bộ tạo giấy trình tự làm việc là như vậy. Maximus trong đầu tìm kiếm trí nhớ của kiếp trước, chậm rãi nói rằng, trước thu thập từng chương vỏ cây, nấu nước chưng nấu, sau đó đem chưng nấu xong vỏ cây, đặt ở trong nước sông thanh tẩy. Bỏ đi vỏ cây mặt ngoài vỏ cứng cùng tạp chất, tiếp lấy đặt vào đổ đầy nước vôi trong hồ ngâm 2-3 ngày. Lại vớt lên dùng nước rửa sạch vỏ cây bên trong nước vôi. Sau đó đem những này vỏ cây cắt nát, đồng thời đảo thành bột nhão. Lại đem những này mủ nhựa cây đổ vào đựng đầy thanh thủy máng bằng đá bên trong. Dùng gậy gỗ lặp đi lặp lại quấy, làm mủ nhựa cây cùng nước đều hỗn hợp. Tiếp lấy chúng ta muốn làm một chút khung gỗ, đem bện tinh mịn vải lanh kéo căng tại khung gỗ bên trong. Đem sợi đay khung gỗ để vào máng bằng đá lại mò lên. Nước sẽ tự động chảy ra, mà mủ nhựa cây thì chảy tán tại khung gỗ bên trong. Kế tiếp tại khung gỗ giường trên lông cừu, dùng sức nén một đoạn thời gian, để mủ nhựa cây bên trong trình độ bị hút đi, đồng thời mủ nhựa cây sẽ dán lại càng thêm chặt chẽ. Cuối cùng đem khung gỗ cầm tới dưới thái dương phơi khô. Đem mủ nhựa cây từ khung gỗ bên trên nhẹ nhàng bóc đến. Lúc này nó đã biến thành một chương có thể viết giấy. Capito tụ tinh hội thần một bên lắng nghe, một bên ký ức, sau khi nghe xong lại để tâm nhớ lại một phen. Nói rằng, thủ lĩnh, ngươi còn có thể lặp lại lần nữa sao? Có nhiều chỗ ta nhớ được còn không rõ lắm. Maximus rất có kiên nhẫn lại thuật lại một lần, chờ Capito biểu thị đã hoàn toàn rõ ràng về sau. Hắn lại nhắc nhở, tại tạo giấy trong quá trình có mấy điểm cần thiết phải chú ý. Một cái là vỏ cây lựa chọn, nơi này trên núi có rất nhiều loại cây. Nào cây thích hợp tạo giấy, nào không thích hợp, cái này cần các ngươi đi tìm tòi. Đề nghị của ta là vỏ cây trắng noãn, dài nhỏ mềm mại. Hơn nữa có tính bền dẻo, hẳn là tạo giấy tốt nhất vật liệu. Một cái khác là chúng ta cần tại mủ nhựa cây bên trong gia nhập chất keo dính hợp tề. Capito đối cái này lạ lẫm danh từ cảm thấy hoang mang. Ách, chính là giống nước mũi như thế niêm hồ ư chất lỏng. Đưa nó trộn lẫn vào tới mủ nhựa cây bên trong. Có thể làm mủ nhựa cây cùng nước hỗn hợp về sau không chìm đến đáy nước, mà là lơ lửng tại mặt nước. Dễ dàng cho chúng ta dùng khung gỗ mò lên. Hơn nữa có loại này chất keo dính, tại thành giấy về sau tính chất càng thêm chặt chẽ, không dễ vỡ vụn. Ách, người có thể phái người tới trên núi đi tìm kiếm, nhìn một chút loại kia cỏ, hoa, bụi cây chờ thực vật chất lỏng tương đối sền sệt, đồng thời rất dễ dàng hái tới. Vậy thì có thể đem nó chất lọc đi ra, xem như tạo giấy đồ dùng chất keo dính. Đúng rồi, người cũng có thể đến hỏi một chút Imeric. Hắn là Druid, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc. Hắn hẳn là có thể nói cho ngươi câu trả lời chính xác. Tóm lại, ta nói tới chính là tạo giấy cơ bản trình tự. Muốn tạo ra giấy, chế tạo tốt giấy, còn cần phụ trách tạo giấy đám thợ thủ công không chối từ vất vả đi thực tiễn cùng tìm tòi. Người có thể nói cho bọn hắn. Nếu như bọn hắn thành công tạo ra được có thể viết trang giấy, như vậy bộ lạc sẽ cho bọn họ đều tấn thăng một cấp, xem như bọn hắn làm ra trọng đại cống hiến khen ngợi. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, có ngươi cho ra những này tạo giấy trình tự làm việc cùng đề nghị, Ta tin tưởng đám thợ thủ công nhất định có thể tạo ra trang giấy đến. Capito cũng không phải là tại khen tặng, bởi vì hắn nghe xong Maximus lời nói, cảm thấy vị này tuổi trẻ thủ lĩnh tuyệt không phải thuận miệng nói một chút, mà là có vô cùng cẩn thận trình tự, đồng thời có rất lớn khả thi. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Thủ lĩnh, ta nghĩ xin hỏi ngươi là từ đâu học được cái này tạo giấy phương pháp? Maximus thần bí cười một tiếng. Nếu như ta nói là trong mộng có thần chi nói cho ta biết, ngươi sẽ tin sao? Capito lập tức ngạc nhiên, nhưng ngược lại nghĩ lại, đáy lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Trải qua hơn một năm nay sớm chiều ở chung, hắn biết rõ vị này tuổi trẻ thủ lĩnh nội tình, một vị La Mã bình dân quý tộc con của nô lệ. Về sau lưu lạc làm giác đấu sĩ nô lệ, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa hề rời đi Campania, mà tại Italia đến nay cũng không có nghe nói có ai có thể chế tạo ra mới trang giấy. Rome hàng năm còn phải từ Ai Cập nhập khẩu đại lượng giấy cói. Hắn một cái bình thường tuổi trẻ nô lệ lại là từ đâu học được tạo giấy kỹ thuật. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Maximus phía trước 19 năm đời người cùng Rome hàng ngàn hàng chục ngàn con của nô lệ cũng giống như nhau. Có thể từ khi đi theo những cái kia các giác đấu sĩ khởi xướng bạo động về sau liền trở nên cùng những người khác lỗi lạc khác biệt. Làm những thủ lĩnh khác tại bốn phía cướp bóc thời điểm, hắn lại bình tĩnh lại cải tạo đội ngũ. Làm những thủ lĩnh khác đều e ngại công thành thời điểm, hắn lại nhiều lần ra kỳ mưu liên đoạt hai thành. Làm những thủ lĩnh khác bị thắng lợi choáng váng đầu óc thời điểm, hắn lại thấy rõ đại thế, dứt khoát mang theo đội ngũ đến nơi này. Càng đừng đề cập hắn vì bộ lạc sáng lập chính sự đường hội nghị 20 phong tước chế độ. Những này chưa bao giờ nghe thấy chế độ. Đây là một cái vừa thành niên nô lệ có khả năng làm đi ra sao? Có lẽ hắn thật sự là thần linh tập trung, bị thần linh chỗ thụ. Capito nhìn về phía Maximus, ánh mắt trở nên không giống như vậy. Này, ta gọi Argo, ngươi tên gì? Vừa ra đại sảnh, Argo liền nhiệt tình hỏi, nhưng lập tức hắn ngừng nói. Bởi vì hắn ý thức được đối phương nghe không hiểu tiếng Latin, mà chính mình còn không có học được Illyria lời nói. Thế là lúng túng gãi gãi đầu. Ai ngờ, thiếu niên dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng Latin hồi đáp. Người tốt, Argo, ta gọi Rogimnisius. Nhìn thấy Argo vẻ mặt giật mình, hắn hơi có vẻ tự đắc giải thích nói. Mẹ của ta là người Latin, ta biết nói tiếng Latin. Bằng không cha ta cũng sẽ không phái ta đến.